vẫn chưa phai. Kỷ niệm ơi, tim tôi còn nhớ hoài, dâm làm sống lại chuỗi ngày mộng mơ. Mỗi khi xuân tàn, lòng mình tưởng nhớ đến môi duyên bé bà. Xuân hoa lá úa rơi như lòng.